tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 8, Góc Chuyện Audio.com 1007, Ri, độ dại dai của chủ thớt lại lên một tầm cao mới. 1008, Ri, vừa tưởng tượng cảnh Crash tôi ngoáy mũi xin lỗi tôi thực sự không nhịn nổi. 1009, Ri, ha ha ha ha ha cười chết mất, tình yêu của chủ thớt đúng là tình yêu đích thực. 1010, Ri, tôi cũng không nhịn được. 1011, Ri, làm sao giờ, tôi cảm thấy hình như tôi thất tình. 1012, Ri, nam thần nhất định sẽ thích bé cún này. Dù sao cũng là do chủ thất tặng. 1013, chủ thơ rét tuyệt vọng, tôi vừa đến nhà bạn chọn một chú chó con. Chó nhà ổng sinh một đám, tận 7 con, tôi nghĩ với tính nam thần, chắc hẳn cậu ấy sẽ không thích đứa nào ồn ào quá. Vậy nên tôi chọn một nhóc mập xù tương đối ngoan. Bình thường ký túc xá quân đội không cho phép nuôi động vật. Trừ khi xin được giấy phép từ ban ngành cấp cao hơn. Tôi đành mang nó về căn nhà thuê kia trước rồi liên lạc với công ty gia chánh. Tạm thời ủy thác người máy gia chánh đến chăm sóc nó. Mai tôi sẽ làm đơn xin phép cấp trên. Hy vọng họ có thể phê chuẩn. Bước tiếp theo chính là tặng nhóc này cho nam thần. Tôi nên tặng con chó này như nào? Thắt một chiếc nơ hồng lên cổ. Nhưng mà đây là chó được. Làm vậy cứ thấy kỳ kỳ. Thời cơ tặng quà cũng khó nữa. Nhân lúc ăn tặng cho nam thần. Nhưng hình như nhà hàng không cho phép mang động vật vào. Gần đây cũng không có ngày gì đặc biệt. Tự nhiên tặng quà cho nam thần cũng không ổn cho lắm. 1014. Ri, tặng quà cần gì lý do? Chủ thớt còn non và xanh lắm. 1015, Ri, chó được thì không thể thắt nơ hồng à, nam thần cũng sẽ không nhấc chân thằng bé lên xem nó là được hay cái. 1016, Ri, ha ha ha ha có thể là vì màu hường không hợp với khí chất của Z. 1017, Ri, bậy, hợp bỏ mẹ ra, thớt này rõ ràng bay đầy bong bóng hồng. 1018, Ri, ha ha ha ha ha sao trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh Z thắt nơ hồng. 1019, Ri, tím trên ăn mặn VL. 1020, Ri, tưởng tượng một chút cảm thấy mù cờ MNR. 1021, Ri, sao lại mù, mồ ê mà ha ha ha ha. 1022, chủ thơ rét tuyệt vọng, mấy người bị gì vậy? Tôi còn lâu mới thắt nơ hồng. Tôi vừa mới nghĩ một chút, chó con thực sự không dễ giấu. Không thể làm thành món quà bất ngờ được thế thì cứ dứt khoát một chút thì hơn. Tối nay tôi sẽ hẹn nam thần ra tặng luôn cho cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng sẽ không nuôi. Lúc đấy tôi chỉ cần mang nó về nuôi là được. Tôi đã mường tượng ra dáng vẻ mừng rỡ của nam thần khi nhận được món quà này. Tôi sắp không chờ đợi được nữa rồi. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của cậu ấy, tôi cũng đã rất vui. 1023, Ri, cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì không hay xảy ra. 1024, Ri, cho nên chủ thớt có định thắt nơ hồng cho cún con không? 1025, Ri, mọi người yên nào ha ha ha ha ha. 1026, Ri, ha ha ha ha lúc đi ngang qua ban y khoa. Rất muốn nói với T tối nay sẽ có điều bất ngờ. Khó khăn lắm mới nhịn được. 1027. Ri, nói chung chúc chủ thớt đầu xuôi đuôi lọt. 1028. Ri, mà dù sao giờ cũng đang rảnh. Chủ thớt kể một chút rốt cuộc trước kia ông đã gặp T như thế nào đi. 1029. Ri, nghe bác trên nói thế. Tôi cũng tò mò quá. 1030, Ri, tò mò, y, 1031, chủ thơ rét tuyệt vọng, mọi người tò mò chuyện này vậy à, kể ra thì tôi đã biết nam thần từ rất lâu rồi. Một câu chuyện cũ rích, có thể chính nam thần cũng không nhớ, giờ cảm xúc tôi hơi hưng phấn quá đà, thế này đi, đợi tối nay tôi tặng chó cho nam thần xong rồi về kể cho mọi người. Tôi cứ cảm thấy kế hoạch này có gì đó sơ sót. Rất lo lại xảy ra chuyện gì kỳ quái. giờ tôi chỉ mong tối nay hết thảy đều thuận lợi. 1032. Ri, chủ thất đừng lo, sẽ thuận lợi thôi. 1033. Ri, kế hoạch này quả thực tuyệt đến không thể tuyệt hơn. Chủ thất cứ yên chí. 1034. Ri, dọn sẵn ghế chờ chủ thất về kể chuyện. 1035. Ri, chủ thất nói vậy làm tôi cũng cảm thấy hơi sai sai, nhỡ nam thần không nhận thì sao? 1036. Ri, tím trên nghĩ nhiều quá. Thực ra chỉ cần nam thần thích con chó này. Hiểu cho tấm lòng rét là đủ rồi. 1037. Ri, thế nhỡ nam thần không thích chó thì sao? 1038. Ri, tê rất thích động vật, bao gồm chó, yên tâm đi. 1039. Ri, chủ thất nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. 1040. Chủ thất tuyệt vọng, tôi vừa hẹn nam thần, nhưng có vẻ tối nay nam thần có chút việc. Vốn định hẹn cậu ấy sớm một chút, nhưng cậu ấy nói ít nhất phải sau 10 giờ cậu ấy mới rảnh. Tôi bảo cậu ấy cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn nói vài câu với cậu ấy. Cuối cùng chúng tôi hẹn nhau ở quảng trường nhỏ gần ban y khoa. Tôi nghĩ nếu đưa thằng con chó này cho nam thần thì không hay cho lắm. Đành để nhóc này chịu thiệt một chút, tôi đến cửa hàng thú cưng mua cho nó một chiếc nơ bướm. Như vậy trông cũng đáng yêu hơn, tâm trạng đang rất kích động, tặng chó xong sẽ về nói tiếp với mọi người. 1041. Ri, ha ha ha ha, cuối cùng Z vẫn chọn nơ. 1042. Ri, nơ cũng có sao đâu, chủ thất có thể chọn màu nào manly một chút, chẳng hạn như xanh lá cây, xanh nước biển hay đen gì đó. 1043. Ri, xanh lá manly lắm hở. 1044. Ri, thôi nào thím trên ha ha ha ha. 1045. Ri, mong đợi chủ thất trở về. 1046. Ri, hôm nay ban y khoa bận lắm à, nam thần có việc gì thế? 1047. Ri, ban y khoa thì rảnh, chỉ có các nghiên cứu viên bận thôi. Chẳng phải ngày nào họ cũng có đủ việc trên trời dưới đất cần làm hay sao? 1048. Ri, cũng đúng. 1049. Ri, thì ra nghiên cứu viên ban y khoa bận vậy à, tôi còn đang định thi vào ban y khoa thế này thì khó nhỉ. Cứ tưởng sẽ là một đơn vị nhàn nhã. 1050. Ri, đâu chỉ là bận, mà quả thực là chân không chạm đất. 1051. Ri, sao chủ thớt vẫn chưa về QWQ? 1088. Chủ thớt tuyệt vọng, tôi cứ tưởng mọi chuyện vẫn đang trên đà tốt đẹp, giờ nhìn lại mới thấy tôi thực sự đã quá ngây thơ. Sau một thời gian dài, tôi lại lần nữa cảm nhận được, tôi thực sự rất tuyệt vọng, tôi cảm thấy cả đời này tôi cũng không đến được với nam thần. 1089. Ri, sao thế chủ thớt, đừng nói một nửa đã bỏ chạy thế chứ chủ thớt. 1090. Ri, sao lại thế, nam thần không thích trò à? 1091. Ri, không thể nào, tê rất thích chó mà. Trước kia chúng tôi từng đến chạy chó quân cảnh, cậu ấy hưng phấn lắm mà. 1092. Ri, rốt cuộc là sao rét ông như thế làm tôi lo quá. 1093. Ri, căng thẳng. 1094. Chủ thớt tuyệt vọng, giờ tâm trạng tôi đang rất tuyệt vọng. Chuyện là như vậy, vốn mọi chuyện đều đang rất thuận lợi. Tôi ôm chó đến quảng trường dưới ban y khoa theo thời gian đã hẹn. Nam thần vẫn chưa đến. Tôi chờ được một lúc thì nam thần nhắn tin cho tôi. Nói vẫn chưa xong việc, chắc trong thời gian ngắn cũng không xong ngay được. Tôi nghĩ một chút, dù sao cũng chỉ là tặng chó mà thôi. Chi bằng vào thẳng ban y khoa đưa cho tiện. Vì vậy tôi nói với nam thần là tôi qua đó tìm cậu ấy. Nhưng nam thần lại không ở trong ban nghiên cứu. Cậu ấy nói mình đang ở căng tin tầng 3. Điều này làm tôi hơi giật mình. Tình huống này là sao? Lẽ nào nam thần vừa tăng ca xong, giờ mới đang dùng bữa? Nhưng nếu chỉ là đang ăn, sao cậu ấy lại nói vẫn chưa xong việc? tôi không hiểu lắm, tôi đến căng tin ban y khoa, hỏi thăm người máy làm việc bên dưới có được mang thú cưng vào không. Nó nghiêm túc quét hình cho con một lượt, xác nhận an toàn rồi mới đồng ý cho tôi mang vào. Tôi mang cho con vào căng tin, chắc nó buồn ngủ nên cứ thiêm thiếp trên tay tôi. Sau khi lên tầng 3, tôi đi tìm nam thần theo vị trí cậu ấy đã cho. Cậu ấy đang ăn với một người khác, nến vàng, rượu vang, beef steak, dù sao cũng không có chỗ cho tôi. 1095, Re, kịch bản này sai sai. 1096, Re, diễn biến xoay chuyển quá nhanh tôi chưa thấy rõ lắm. 1097, Re, chuyện gì xảy ra, nam thần có đối tượng rồi. 1098, Re, không thể nào đã bao giờ nghe nói T có đối tượng đâu. 1099, Re, chờ chút, người ăn cùng là nam hay nữ? Bao tuổi, có đẹp không? Chưa chắc cùng ăn đã là người yêu mà. Chủ thớt đừng nản vội, vẫn còn hy vọng. 1100, Re, chắc không phải người yêu đâu. Nếu là người yêu, nam thần đã không bảo rét lên. 1101, Re, cái này khó nói có người lại thích thế. 1102, Re, chuyện gì vậy? Sau bao tháng ngày crash, Z phát hiện ra mình chỉ là anh trai mưa. 1103, Re, OMG nếu thật thế thì Z cũng đáng thương quá. 1104, chủ thread tuyệt vọng, lúc đấy tôi quả thực rất giật mình. Tôi cho rằng người nọ có quan hệ đặc biệt gì với nam thần. Cũng không thể hiểu nổi tại sao nam thần lại bảo tôi lên vào lúc này. Tôi giấu cho con sau lưng. Cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, mọi người có hiểu cảm giác đó không? Tôi vốn định đi, nhưng nam thần lại phát hiện ra tôi. Cậu ấy vui vẻ gọi tôi qua, sau đó giới thiệu người đàn ông trông rất hào hoa lịch thiệp đối diện cậu ấy cho tôi. Nói đây là anh thứ của cậu ấy, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình vừa rồi chỉ biết nghĩ linh ta linh tinh. Đúng là ngu không để đâu cho hết. Nam thần giới thiệu tôi cho anh cậu ấy, nói tôi là bạn cậu ấy, một sĩ quan rất ưu tú, xuất sắc, anh cậu ấy muốn bắt tay với tôi, vẫn đang giấu tay sau lưng, trên tay là nhóc cún đang gà gật kia, cũng may con chó này không quá lớn, chỉ cần một tay là đỡ được rồi, tôi bắt tay với anh trai nam thần hỏi tôi có việc gì tìm cậu ấy, vốn có người ngoài ở đây. Tôi cũng không biết nên mở lời nói việc này với nam thần thế nào. Nhưng dù sao cũng chỉ là muốn tặng chó mà thôi. Cũng không phải hoa hồng. Cho dù anh nam thần thấy chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ anh nam thần anh ấy dị ứng lông chó. Dị ứng, đặc biệt nghiêm trọng, giờ tôi đang ở bệnh viện với nam thần. Tạm thời nhờ người máy ra tránh ban y khoa trông hộ. Làm sao bây giờ, giờ tôi chỉ thấy cuộc đời tôi thật vô vọng. 1105, Re, diễn biến phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. 1106, Re, anh vợ, anh nghe em giải thích, em thực sự không cố ý. 1107, Re, mẹ trên đừng đùa nữa, Z đã tuyệt vọng lắm rồi. 1108, Re, nam thần có giận không? 1109, Re, dù sao không phải cố ý, chắc sẽ không trách Z đâu nhỉ. 1110, Re, đây không phải vấn đề có trách hay không? Vừa gặp mặt đã gây ra chuyện như vậy, để lại ấn tượng xấu cho anh người ta có phải chết không? Sau này ổng về nhà lại nói với người trong nhà thì thôi xong. Vụ này chưa đâu vào đâu đã bị chôn cờ MNR. Cách chương.